Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Lục Mạch Thần Kiếm. Địa bảng bài danh thứ 9 thiên tuyển giả, y nguyên lựa chọn bỏ quyền. Các người chơi lập tức một mảnh xôn xao. Cái này mẹ nó làm cái lông a, đừng đấy hầm cầu không gảy phân, danh ngạch đều cho các ngươi. Thế mà lựa chọn bỏ quyền sau đó là địa bảng bài danh thứ 8 thiên tuyển giả. Đại khái là bởi vì phía trước liên tiếp hai người bỏ quyền nguyên nhân. Người này rõ ràng áp lực núi lớn. Do dự trong chốc lát, rốt cục lựa chọn Long Phong Vân bảng bên trên vị thứ nhất Võ Mị Nhi làm là khiêu chiến đối thủ. Địa bảng thứ 8, đối thiên bảng thứ 10. Các người chơi lập tức tới sức mạnh. Chỉ có Tiêu Thiên vẫn là một mặt hờ hững, tựa hồ căn bản không liên quan tâm chàng tỷ đấu này. Võ Mị Nhi, tương lai đại đường nữ hoàng, trong trò chơi, làm là hàng lâm người tiến vào Huyền Minh Thư viện Long Phượng Thiên bảng. So tiểu long nữ thanh thuần tuyệt tục, Võ Mị Nhi thì là trời sinh mị cốt, phong tình ngàn vạn, giờ phút này, tay cầm một thanh khổng lồ ngũ thải phiến. Giống như một con phượng hoàng con rơi trên đài, rước lấy trước mắt mọi người sáng lên. Khoảng cách trong lúc đó, đối thủ đã phát động công kích, song đao 06 tiến tới bắn ra huyết sắc hồng mang. Vừa ra tay liền là sát chiêu, huyết đao đao pháp, song trên đao màu đỏ đao mang. Chỉ cần công kích đến mục tiêu liền sẽ kèm theo một cái đổ máu mặt trái hiệu quả, tiếp tục giảm bớt HP, nhưng là chỉ nghe Võ Mị Nhi một tiếng hừ nhẹ, vậy mà không tránh không né, màu phiến cuốn lên một mảnh hỏa diễm, cũng hướng phía đối thủ đối công mà đi. Hai đạo hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, trừ 45.666. Công kích đến Võ Mị Nhi, người này mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng, bất quá còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên nhìn thấy một mảnh giống như phượng hoàng lông đuôi hỏa diễm đem chính mình bao phủ. Hồng Liên Chi Hỏa, Hồng Liên Chi Hỏa, đến từ 8 lạnh địa ngục tầng thứ 7, vĩnh không tát, đốt hết tất cả tà ác, cũng xưng nghiệp hỏa. Võ Mị Nhi tiến về cảm giác nghiệp chùa tu hành, tập được Hồng Liên Chi Hỏa kỹ năng, thực lực so dĩ vãng càng thêm tăng thêm mấy lần. Một đoàn hồng liên chi hỏa bao phủ đối thủ, vậy mà kéo dài không tắt. Mắt thấy hồng liên chi hỏa không cách nào dập tắt, HP lại là xoát xoát xoát một trận cuồng rơi. Khiêu chiến thiên tuyển giả lập tức liền luống cuống, vội vàng kêu to, ta nhận thua, khóe miệng trồi lên một cái khinh miệt tiếu dung. Võ Mị Nhi trong tay màu phiến nhất chuyển, hồng liên nghiệp hỏa lại biến mất. Một trận chiến này, hiển nhiên là Võ Mị Nhi thắng, đồng thời cũng làm cho quan chiến bên trong ngược lại hít một hơi lương khí. Long Phượng Thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 10 Võ Mị Nhi đều lợi hại như thế. Lại hướng phía trước đếm, mỗi người không biết còn có thứ gì đáng sợ kỹ năng. Địa bảng vị thứ 7 thiên tuyển giả, lần nữa lựa chọn bỏ quyền. Vị thứ 6 thiên tuyển giả thì là lựa chọn khiêu chiến Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên, tại nguyên tắc bên trong lúc đầu cũng không biết võ công, nhưng lại được xưng tụng hành tẩu bách khoa toàn thư. Trên trăm bản võ công điển tịch, nàng đều nhớ trong đầu. Cho nên, làm là hàng lâm người Vương Ngữ Yên, nắm giữ kỹ năng đếm số lượng, có lẽ sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Cái này tên khiêu chiến thiên tuyển giả, khả năng cũng là đối với điểm này phi thường kiêng kỵ. Vừa lên đài liền sử dụng pháp thuật, trên thân tia sáng màu vàng lóe lên, hiển nhiên là một loại hộ thuẫn loại kỹ năng. Muốn làm, hướng về đối phương khẽ gật đầu. Vương Ngữ Yên trong tay lập tức xuất hiện một thanh ngân quang như nước lóng lánh trường kiếm. Mũi kiếm run lên, lập tức huyễn hóa ra ngàn vạn đạo lấm ta lấm tấm quang mang, thẳng hướng đối phương công tới. Mặc dù thoạt nhìn là lấm ta lấm tấm nhỏ bé quang mang, Nhưng là, mỗi một điểm tinh quang đều là một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí. Thổ độn thổ lưu bích. Người khiêu chiến này lập tức sử dụng nhẫn thuật, triệu hồi ra một mặt nham tường đất lũy, ngăn cản đối phương thế công. Oanh, thổ lưu bích thình lình bị kiếm khí mở ra. Nhưng là, kiếm khí bên trong sắc bén chi lực cũng bị tiêu hao 7-8 phần. Thổ độn hoàng tuyên triều lại là một chiêu nhẫn thuật. Cái này tên thiên tuyển giả hiển nhiên biết rõ Vương Ngữ Yên cận thân chiến đấu lợi hại, dự định trực tiếp dùng nhẫn thuật đem đối phương đánh bại. Theo một chiêu này nhẫn thuật sử dụng, so trên đấu trường mặt đất đột nhiên biến thành một mảnh vũng bùn cuồn cuộn lấy màu đen bong bóng, nuốt hết phía trên hết thảy đồ vật. Nhưng cùng lúc đó, chỉ gặp Vương Ngữ Yên màu hồng cánh sen quần áo nhẹ nhàng phiêu khởi, thân hình yêu đẹp tới cực điểm, chỉ nhẹ nhàng khẽ động, bồng bềnh như tiên rời đi hoàng tuyền triều phạm vi công kích. Lăng ba vi bộ, thân pháp này thật sự là thần kỳ tới cực điểm, cũng đẹp mắt tới cực điểm. Vương Ngữ có chút ngưng mắt, trường kiếm trong tay đột nhiên lần nữa huyễn hóa ra một mảnh kiếm quang, công hướng đối phương, trong nháy mắt, vậy mà sử xuất 7-8 chồng khác biệt kỹ năng, có thể thấy được trong óc nàng nắm giữ công pháp điển tịch, hoàn toàn là cùng nguyên tác bên trong phong phú, lấm ta lấm tấm ánh kiếm màu bạc, rốt cục đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà thân hình của người này lại đột nhiên biến thành một đống bùn đất, than sụp đổ xuống, thổ độn thế thân thuật. Cái này tên người chơi hiển nhiên tại phòng ngự phương diện cẩn thận từng ly từng tí, hạ rất lớn công phu. Nhìn thấy hắn liên tiếp sử dụng khác biệt phòng ngự kỹ có thể đối phó Vương Ngữ Yên thiên biến vạn hóa kỹ năng công kích, một đám quan chiến thiên tuyển giả đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Âm thầm hối hận chính mình chỉ muốn như nào tăng lên lực công kích, mà không để ý đến chỉ có đứng ở thế bất bại mới càng có khả năng đánh bại đối thủ. Mọi người ở đây hâm mộ ghen tị thời điểm, Tiêu Thiên tựa hồ cuối cùng từ buồn ngủ trong trạng thái tỉnh lại. Cảnh một chút trên đài, nhàn nhạt toát ra một câu, không cần nhìn, hắn nhất định phải thua. Cứ như vậy nhìn thoáng qua, liền phán đoán đối phương nhất định phải thua. Thế nhưng là nhìn, hai người tựa hồ đang ở vào ngang tay. Vương Ngữ Yên liên tiếp đổi hơn 10 chồng kỹ năng, đều không thể đột phá đối phương phòng ngự. Nhìn, người khiêu chiến còn chiếm có thượng phong mới đúng. Tiêu Thiên mặc dù nói không lớn tiếng, nhưng là cái này tên địa bảng thứ 6 người khiêu chiến đã sớm đem cảm giác 337 biết phát huy đến cực hạn. Một nghe được câu này trong lòng nhất thời 10 phần khó chịu. Lược vừa phân thần, suýt nữa ngay cả thổ độn pháp thuật đều duy trì không được. Giận hừ một tiếng, vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục đem lực chú ý phóng tới cùng Vương Ngữ Yên giao đấu bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, Vương Ngữ Yên trong tay ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên biến mất, liền ngay cả chuôi này ngân quang lấp lóe trường kiếm cũng đồng thời từ trong tay nàng bên trong biến mất. Chỉ gặp Vương Ngữ Yên mỉm cười, nói một tiếng, cẩn thận, dứt lời, thon dài tay trắng, chỉ điểm một chút đến, cùng mới đầu ánh sao đầy trời so ra, một chỉ này tựa hồ hoàn toàn không có uy lực. Nhưng là, Tiêu Thiên hai con ngươi lại là có ánh sáng nhạt lóe lên. Vương Ngữ Yên ngón tay ngọc điểm ra, vậy mà trong hư không vạch ra một đạo cực kỳ không rõ ràng xanh nhạt tinh điểm, ẩn ẩn truyền đến sắc bén tiếng xé gió. Cái này tên địa bảng thứ 6 người khiêu chiến đồng thời cũng là nao nao, không rõ vì cái gì Vương Ngữ Yên đột nhiên thu hồi trường kiếm, đổi dùng từng ngón tay hướng mình. Tại đầu hắn còn không có phản ứng lại thời điểm, kia nhìn như nhu hòa vô lực một chỉ tốc độ đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ. Đầu ngón tay phía trên thanh mang lóe lên liền biến mất. Lục mạch thần kiếm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.